Trần Tiểu Phi tò mò liếc nhìn Bạch Diệp, lại nhìn trộm Bạch Ngọc Đường, tự nhủ, hai người này là anh em. Gen di truyền thật thần kỳ. Bạch Diệp nhận cái mặt nạ, đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói, đeo thử xem. Động tĩnh bên này, cũng khiến cho Triển Chiêu chú ý, anh quay đầu nhìn lại đây. Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Diệp cũng kêu mình đeo, phỏng chừng không phải trò đùa dai của Triệu Tước, vì thế giơ tay nhận. Sau khi nhận mặt nạ, Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày. Triệu Tước hỏi, có cảm giác gì? Cái mặt nạ này thật khiến người ta chán ghét. Bạch Ngọc Đường nói thầm một câu, không cam lòng không tình nguyện đeo mặt nạ vào. Nhưng vào thời khắc mặt nạ sắp tiếp xúc với mặt anh, Bạch Ngọc Đường đột nhiên giật mạnh ra, nhíu mày nhìn chằm chằm cái mặt nạ. Làm sao vậy? Triển Chiêu tò mò, ảo giác sao? Bạch Ngọc Đường lầm bầm, rồi lại đưa mặt nạ tới gần mặt. Lần này thì không có cảm giác gì khác thường. Đeo được một chút, Bạch Ngọc Đường tháo ra trả lại cho Triệu Tước, nói, không có cảm giác gì. Triệu Tước mỉm cười, cũng không nói, nhận lại mặt nạ. Bạch đội trưởng nhanh chóng đứng lên chạy đi toilet rửa mặt, mở vòi, đứng ở trước gương. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vòi nước đang xoát xoát xà, ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Vừa rồi không biết có phải thật sự là ảo giác hay không, trong nháy mắt lần đầu tiên tiếp xúc mặt nạ, có một luồng lạnh lẽo hung ác từ lòng bàn chân dâng lên. Bên tai còn nghe được một giọng quỷ dị, như là hơi thở ma quỷ trong mấy phim kinh dị vậy. Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay không tin mấy thứ đó, nhưng tự mình cảm nhận rồi. Cái loại cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ gây bất an này, cũng quá thật đi. Trong văn phòng SCI, Triển Chiêu đã đi tới, cầm lấy cái mặt nạ xem, cũng thử đeo một chút, không phát hiện gì không ổn, liền hỏi Triệu Tước, Ngọc Đường làm sao vậy? Triệu Tước nhún vai, tiểu lão hổ nhà cậu khá là mẫn cảm, a ha. Triển Chiêu nghi ngờ nhìn, lúc này, kết quả điều tra từ Tương Bình bên kia đã có, tra được bảo tàng kia rồi. Bất quá niên đại đã xưa lắm, triển lãm năm đó cũng không có bản ghi chép máy tính. Bảo tàng vẫn còn. Bạch Ngọc Đường rửa xong rồi mặt trở về, nghe được lời Tương Bình, liền hỏi. Ở đây, Tương Bình lôi ra địa chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem, là một bảo tàng tư rất nhỏ, tọa lạc trong nội thành cũ, nhưng vẫn làm ăn như trước. Bảo tàng này vẫn luôn trưng mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Tương Bình lắc đầu. Gần đây còn đang tổ chức một triển lãm tranh liên hoàn sát thủ, nghe nói trong tất cả các bức tranh lý đều có tin tức ám chỉ. Thú vị vậy. Triển Chiêu cùng Triệu Tước đồng thời vây lại, mắt sáng lấp lánh. Bạch Ngọc Đường nhìn địa chỉ, chuẩn bị lát nữa đi xem thử. Lúc này, cặp song sinh gọi điện thoại tới. Hai người e sở thiên hạ bất loạn chuẩn bị thừa dịp tốt này muốn tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm tập đoàn Bạch Thị thành lập. Thời gian hoạt động liên tục dài đến một tháng. Buổi tối ngày kia phải tổ chức tiệc tối thương giới trước. Nhóm Triển Chiêu nếu cảm thấy được thời gian ổn thỏa, bọn họ liền phát thiệp mời. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy sắp xếp không tồi. Vì thế cặp song sinh hoan hoan hỉ hỉ đi chuẩn bị yến tiệc cùng hoạt động. Vừa mới cúp điện thoại, cửa thang máy mở, Triệu Trinh đi ra. Phía sau Lisbon biếng nhác đi theo. Phía sau Lisbon, còn có Tề Nhạc và Trần Du cùng đi. Hai người đeo nhạc cụ, mang kính râm lớn, nhìn như là vừa mới diễn xong, 10 phần siêu sao. Trần Tiểu Phi đang đi thăm thú SCI đầu tiên là bị Lisbon dọa mất mật. Sau đó lại kêu lên một tiếng thảm thiết, trốn vào phòng pháp oai. Trong phòng pháp y, Công Tôn cùng Mã Hân còn có Hạ Thiên đang dùng mấy máy móc tiên tiến gọi không ra tên quét hình cái mặt nạ. Thấy Trần Tiểu Phi vẻ mặt kinh hoàng, đều có chút khó hiểu. Bạch Ngọc Đường vừa rồi gọi điện thoại nói qua cho Trần Mật một chút. Trần Mật nói lát nữa đưa Trần Lão đến, Trần Du tới trước. Phỏng chừng là tới nhận thân, có điều Trần Tiểu Phi lại chạy mất. Triển Chiêu nghi hoặc theo sát đến phòng pháp y, hỏi Trần Tiểu Phi, cậu sao vậy? Tôi thấy được thần tượng. Trần Tiểu Phi kích động, vừa rồi hai người kia có phải Tề Nhạc Trần Du không? Các anh quen sao? Tôi có thể xin ký tên không? Tất cả mọi người giờ khóc giờ cười. Tính cách pha trò của cậu này thật ra so với Trần Du cùng Trần Mật càng giống Trần Lão. Mã Hân ngoác, Tiểu Du, em họ ở trong này này. Trần Du cùng Tề Nhạc lập tức chạy tới cửa phòng pháp oai. Trần Du vào cửa liếc mắt một cái nhìn thấy Trần Tiểu Phi, chạy tới ôm lấy mặt cẩn thận nhìn. Trần Tiểu Phi kinh ngạc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tề Nhạc cũng đến cùng nhìn. Thật lâu sau, Trần Du đại khái là xem xét xong, gật đầu, phân nửa bộ phận trên mặt rất giống ông nội với anh mình. Quả nhiên là cái chán gia tộc di truyền. Ông nội em đến đây sao? Triển Chiêu hỏi. Anh em vừa rồi gọi điện thoại nói sẽ nhanh đến. Trần Du kích động, ôm Trần Tiểu Phi, bắt cậu ta gọi tiếng chị. Trần Tiểu Phi đỏ mặt nhận chị, cũng coi như trong họa được phúc. Tuy rằng bị SCI bắt tại trận, lại tìm được anh họ chị họ thất lạc nhiều năm, lại trùng hợp, chị còn là siêu sao mà mình thích. Triển Chiêu hỏi Trần Du, ông nội em có đồ gia truyền gì không? Trần Du vuốt cằm nghĩ nghĩ, đồ gia truyền. Hình như ông cố em rất sớm đã qua đời, có đồ gia truyền gì đó. Tề Nhạc đến hỏi, cái móc chìa khóa kia có tính không a? Tất cả mọi người buồn cười, cái móc chìa khóa làm đồ gia truyền. Thực sự giống phong cách Trần lão. Cái đó đã xưa lắm rồi. Trần Du nói, một cái mặt dây chuyền hình chữ nhật màu đen, cỡ cái bật lửa, ông nội vẫn luôn treo cùng chìa khóa, cho tới bây giờ cũng không đổi. Em có hỏi ông là cái gì, ông nói là ông cố để lại, làm kỷ niệm, phòng chừng cũng chỉ có cái đó à. Chất liệu gỗ giống thế này sao? Ở cửa, Bạch Ngọc Đường đi vào, cầm mặt nạ cho hai cô xem. Hai cô nương bị dọa nhảy dựng, oa, đây là cái gì mà gớm vậy? Phía sau Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước thăm dò, u, siêu sao, đại thần. Tề Nhạc Trần Du nhìn thấy Triệu Tước thì rất vui vẻ, tặng Triệu Tước vé sâu diễn, còn nói có thể giống lần trước ra phía sau sân khấu chơi nữa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, đây là thân thiết từ lúc nào vậy trời? Hai cô nương này không biết vị kia là nhân vật nguy hiểm sao? Công Tôn làm cho hai cô sờ cái mặt nạ, xem có giống không, đương nhiên sẽ không nói đây là mặt người thật. Cảm giác có chút giống. Trần Du nói, cái móc chìa khóa của ông nội giống thế này, mặt trên có rất nhiều hình, giống như là tự phù. Trần Du nói tới đây, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cô. Em nói cái gì? Triển Chiêu tò mò hỏi, mặt trên có hình. Trần Du trừng mắt nhìn, có a. Tề Nhạc ôm cánh tay nói, em vẫn nói mãi là không có, nó lại nói có. Thật sự có mà. Trần Du xem ra không chỉ tranh luận có lần này, mếu máo, anh hai cùng ông nội đều nói không có. Trần Tiểu Phi cũng nói không có. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lắc đầu không có phát hiện hình. Công Tôn xem xét mắt Trần Du một chút, xoa xoa cằm, có chút thú vị, hẳn lại là một trường hợp đặc biệt kỳ diệu của di truyền. Nói xong, Công Tôn nói Mã Hân đến khoa giám định mượn ca mơ dơ về. Lát sau, Mã Hân cầm một cái ca mơ dơ cỡ lớn còn có rất nhiều màn ảnh chạy lên. Công Tôn đổi các tấm chắn màu sắc sặc sỡ trước màn ảnh, cuối cùng chọn một cái, chụp lại cái mặt nạ, đem thẻ nhớ của ca mơ dơ nhét vào máy tính. Nhìn lại hình lớn, mọi người kinh ngạc phát hiện, lúc này, màu sắc mặt nạ đã sắp biến thành màu xanh biếc, nhưng là trên mặt nạ xuất hiện rất nhiều hình màu đen vốn không có, vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh, Mã Hân chọn lựa hình ra, ký hiệu rất kỳ quái, cảm giác không giống như văn tự cổ đại. Công Tôn đem hình ảnh truyền cho Tương Bình, nhờ tìm một chút. Tương Bình tìm cả nửa ngày, không tìm được cái gì tương tự. Hẳn là không phải văn tự nào đó có bản ghi chép đâu. Chỉ có Tiểu Du thấy được sao? Tề Nhạc cảm thấy thật thần kỳ. Ừm, như thế cũng không bất ngờ. Mắt mỗi người đều khác nhau, căn cứ vào cảm quang khác nhau của mắt, có vài thứ tất cả mọi người có thể nhìn đến, có một vài thứ có thể nhìn ra màu sắc sai lệch, mà có một vài thứ chỉ có một bộ phận người có thể nhìn được, phần khác nhìn không thấy. Trường hợp của Trần Du xem như khá hiếm có lẽ ông cố em ấy cũng có thể nhìn thấy. Công Tôn phỏng đoán, cho nên ông ấy mới đi trộm cái mặt nạ thoạt nhìn chả có chút giá trị gì thế này. Đang nói, cửa thang máy mở ra, Trần Mật cùng Trần Lão đi đến. So sánh với Trần Du cùng Trần Mật tương đối bình tĩnh, Trần Lão lại rất kích động, nhìn thấy Trần Tiểu Phi, liền nói cậu ta rất giống ông nội cậu, lại biết được cha cùng ông nội cậu ta đều đã tạ thế, còn thấy được di ảnh của người anh em mình, ông lão bắt đầu khóc. Tất cả mọi người tụ tập vào văn phòng SCI, chờ Trần lão bình phục cảm xúc. Bạch Ngọc Đường cho ông xem cái mặt nạ, Triển Chiêu hỏi về chuyện của cha ông. Trần lão quả nhiên lấy ra một cái móc chìa khóa, đưa cho nhóm Triển Chiêu, nói: "Ta còn nhớ rõ lúc chia tay anh trai, cha ta để lại cho chúng ta hai thứ khác nhau." Nói xong, ông nhẹ nhàng vuốt cái mặt nạ. "Ta lúc ấy cảm thấy mặt nạ này thật đáng sợ, vì thế anh ta lấy cái kia nhỏ hơn và đỡ hơn, để lại cho ta." "Ông Cố vì sao lại mất tích?" Trần Mật khó hiểu. Trần lão thở dài: "Ta không biết, vốn đang tốt, đột nhiên liền nói phải đi. Chỉ nhớ ông ấy trước khi chia tay có báo cho chúng ta, hai thứ đó nhất định phải giấu kỹ, không được để ai thấy. Ông ấy còn nói, ông ấy đã cầm đi thứ không nên lấy, phải đi nghĩ biện pháp cứu vãn, có thể không về được, dặn chúng ta đừng tưởng niệm." Nghe đến đó, tất cả mọi người cẩn thận nhìn cái hộp hình vuông giống như cái bật lửa kia. Nhìn từ ngoài, hình như là một khối gỗ thật, nhưng là cảm giác sức nặng lại không đúng lắm. Khuynh hướng cảm giác đúng là tương tự như cái mặt người kia, chẳng lẽ cũng là bộ phận cơ thể người nào đó. Công Tôn chụp X quang thứ đó, phát hiện bên trong có cái gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 19, thực vật. Sau khi Công Tôn dùng dụng cụ chụp X quang cái hộp hình vuông nhỏ kia, phát hiện bên trong có cái gì đó, nhìn thấy mặt cắt ngang như kiểu nếp uốn, bằng mắt thường thật sự là không nhận ra được rốt cuộc là gì, cần dụng cụ chụp chi tiết hơn. Công Tôn gọi điện thoại hỏi thăm, trước mắt thành phố S còn chưa có máy móc có thể tiến hành phân tích chuyên sâu đồ vật này nọ. Công Tôn cau mày nhìn cái hộp cùng cái mặt nạ, cầm lấy điện thoại. Triển Chiêu tò mò hỏi, vẫn còn người để hỏi. Công Tôn khẽ thở dài, trong tình huống không còn biện pháp gì, chỉ có thể áp dụng một biện pháp duy nhất để giải quyết. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn anh biện pháp gì. Công Tôn nhấn loa ngoài, khoảng 3 giây sau điện thoại kết nối, giọng Bạch Đại ca truyền đến. Mọi người nhìn trời, thì ra là thế. Bạch Cẩm Đường nghe Công Tôn miêu tả máy móc anh cần một chút, phát hiện Công Tôn có hơi hướng giống Triển Chiêu mất rồi. Đám từ ngữ kia tách ra từng cái thì anh đều nghe hiểu, còn hợp cùng một chỗ thì nghe không giống tiếng người. Cái gì mà X quang, chụp chi tiết, mặt cắt ngang, trùng kiến nhiều lớp. Vì thế, Bạch Đại ca dịu dàng ngắt lời Công Tôn đang cố gắng miêu tả. "Em yêu." Công Tôn trước mắt mấy cái. Mọi người phát run. "Em cần là máy móc để chữa bệnh, hay là dùng cho đồ khảo cổ?" Bạch Cẩm Đường hỏi. Công Tôn xoa cằm. "Ừm, cái này thì anh hiểu rồi." Bạch Đại ca trả lời. Mọi người đang dựng thẳng lỗ tai ở một bên nghe không hiểu gì cả, có mỗi một từ ứng nhẹ thế, hiểu cái gì được. Chợt nghe đầu kia Bạch Cẩm Đường giao việc cho cặp song sinh, đi mua hết tất cả máy móc dính dáng X quang về, trong vòng 24 giờ đưa đến phòng pháp ISCI cho chủ nhân của hai chú chọn, xong rồi còn lại thì quyên góp. Mọi người hít ngược, cặp song sinh liền hùng hùng hổ hổ ra ngoài đặt hàng. Người ta yêu đương đều mua hoa mua nhẫn kim cương, còn nhà ông anh ngày nào cũng mua mấy thứ trang bị bất ngờ cổ quái. Công Tôn ấn tắt loa ngoài, lại hàn huyên vài câu cùng Bạch Cẩm Đường, chắc là hẹn ăn cơm ở đâu, rồi cúp điện thoại. Quay đầu lại, thấy mọi người đều dùng một vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình. Công Tôn đẩy đẩy kính, nhẹ nhàng lắc lắc di động, câu nói vàng của đại ca các cậu. Tất cả mọi người nghiêng đầu, ý là mong chỉ giáo. Vấn đề tiền có thể giải quyết, tuyệt đối không phải là vấn đề. Nói xong, Công Tôn cười tủm tỉm đút túi áo lao trắng, đủng đỉnh đi thay quần áo, chuẩn bị nhân lúc chờ máy móc đến, cùng Đức Lang quân nhà mình đi ăn một bữa cơm. Tất cả mọi người SCI xoa cằm, Bạch Đại ca mà lại đi nói mấy câu chôn vậy. Đương nhiên lời này cũng chỉ có anh ấy nói ra mới có cảm giác đầy sức thuyết phục như thế. Trần Tiểu Phi hoàn toàn không hiểu tình hình, há hốc miệng nhìn xung quanh. Mã Hân, Trần Du cùng Tề Nhạc ba cô nương đang ôm mặt. À à, Bạch Đại ca thật có phong phạm tổng tài bá đạo. Mà về ông cố của Trần Tiểu Phi, dù sao cũng đã rời đi từ hồi Trần lão còn nhỏ, ông biết cũng không nhiều, Tề Nhạc Trần Du còn phải chuẩn bị show biểu diễn, bởi vậy liền cáo từ. Trần Mật cũng tạm thời đưa Trần Tiểu Phi đi, mời cậu ta và mẹ với Trần lão cùng nhau ăn một bữa cơm. Trần Tiểu Phi vui tươi hớn hở đi theo, sau khi cơm nước xong còn có thể cùng Trần lão đi xem các chị Trần Du tập luyện. Cảm thấy có ông nội có anh họ lại có chị họ, cuộc sống nháy mắt phấn khích lên rất nhiều. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đến bảo tàng xem trước. Nói Trần Tiểu Phi cơm nước xong ở chỗ mấy cô Trần Du tập luyện chờ. Họ đến bảo tàng trở về sẽ đến đón, rồi cùng đến nhà kho của ba cậu ta. Mà người trong khoa giám định đã đi trước một bước đến chỗ kho hàng thu thập bằng chứng. Hiện tại hẳn đã ở trong trạng thái người không phận sự miễn vào. Trước khi đến bảo tàng, Lạc Thiên đã trở lại từ bệnh viện. Thợ săn kia thương thế đã qua xử lý. Hiện tại đang bị giam giữ ở phòng bệnh 8 giam dưới lầu SCI, được canh gác gắt gao. Tình hình người đó thế nào? Triển Chiêu hỏi. Lạc Thiên lắc lắc đầu. Bị gây mê còn chưa tỉnh, tạm thời không hỏi được gì. Hơn nữa trên người cũng không có gì làm căn cứ có thể xác định thân phận. Khoa giám định bên kia đã lấy dấu vân tay đang so sánh, Tần Âu đang đợi kết quả. Vừa nói xong, cửa thang máy mở, Tần Âu chạy ra, cầm tài liệu trong tay. Sếp, kết quả có rồi. Nói thật, vốn mọi người đối với kết quả vân tay cũng không ôm hy vọng gì quá lớn, nhưng nhìn bộ dáng Tần Âu, hình như là tìm được vân tay trùng hợp. Tra được thân phận sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tần Âu cầm báo cáo giám định. Còn có một phần hồ sơ cũ, còn có nhớ người tên là Kiều Viễn Tân không? Quen tai, Triệu Hồ cảm thấy đã nghe qua đâu đó. Kiều Viễn Tân là một triệu phú của thành phố S. 10 năm trước đứa con Kiều Hy 16 tuổi bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi phải có 1 triệu tiền chuộc. Trong đầu Tiểu Bạch Trì tồn trữ toàn bộ các bản ghi chép của thành phố S. Gần như tất cả các vụ án, Kiều Viễn Tân không tin cảnh sát. Lại tin một thầy tướng số, trước thời hạn cầm tiền chuộc đi chuộc con. Hiện trường chuộc là một cái cầu lớn bỏ hoang, không biết hai bên đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là Kiều Viễn Tân lái xe đụng vào bọn bắt cóc, sau đó xe không khống chế được lao ra khỏi cầu. Có một tên bắt cóc bị tông chết tại chỗ, hai tên ngã khỏi cầu, cuối cùng cũng không cấp cứu được mà bỏ mình. Kiều Viễn Tân lái xe chở con mình cùng 1 triệu tiền chuộc lao ra khỏi cầu xuống sông. Chờ cảnh sát vớt được xe lên, chỉ tìm được thi thể Kiều Viễn Tân, đứa con Kiều Hy cùng tiền chuộc không thấy tăm hơi. Con sông dưới cây cầu kia hướng ra cửa biển, dòng nước chảy xiết vô cùng, đội cứu viện tìm cả tháng cũng không tìm được Kiều Hy. Tất cả mọi người cảm thấy cậu bé bị cuốn ra biển rồi, giữ nhiều lành ít. Ở đây tất cả mọi người có nghe nói qua. Năm đó vụ án này rất náo động, không rõ Kiều Viễn Tân vì sao lại quyết định vớ vẩn như vậy. Vốn cảnh sát đã chuẩn bị bố trí chu đáo chặt chẽ rồi, hẳn là có thể thuận lợi tiến hành cứu người. Nhưng Kiều Viễn Tân không biết là chúng phải tà gì, không những đi trước thời hạn cả 1 giờ, còn phát sinh xung đột với bọn bắt cóc. Kết quả rối loạn kế hoạch gây nên thảm kịch. Cảnh sát sau đó có điều tra, ra là Kiều Viễn Tân vô cùng mê tín. Hắn mời một thầy bói giúp hắn xem thời cơ, mà ngày đó hắn đi giao tiền trước thời hạn, cũng là gã thầy bói kia ra chủ ý, nói là vào giờ đó tốt nhất, qua giờ đó, mạng Kiều Hy sẽ không giữ được. Rồi cảnh sát có tìm kiếm cái vị gọi là đại sư tướng số kia, có điều vị đại sư đó đã sớm tẩu thoát, tin tức gã cung cấp cho người nhà họ Kiều cũng phần lớn là giả. Cảnh sát nghi ngờ vị thầy bói đó có thể là thông đồng cùng bọn bắt cóc. Bất quá chúng đều đã chết, Kiều Viễn Tân cũng đã chết, vì thế vị đại sư đó đến bây giờ còn chưa bắt được. Trong hồ sơ cũ, có ảnh chụp vị đại sư, người này hành sự cẩn thận, ảnh chụp lưu lại duy nhất là nhờ theo dõi, mơ hồ không rõ. Triển Chiêu xem xong hồ sơ, lại nhìn thoáng qua hình so sánh vân tay, nhíu mày, thợ săn chúng ta bắt được kia, chính là Kiều Hy năm đó mất tích. Tần Âu gật đầu. Năm đó khi đội cứu viện tìm kiếm Kiều Hy, lấy dấu vân tay ở trong nhà hắn, bởi vì sợ mò thi thể ngâm nước biển sẽ khó có thể phân biệt, tuy rằng vẫn là vô dụng, nhưng hồ sơ có lưu là lão Vương của khoa giám định đến nhà hắn, lấy dấu vân tay từ trên bàn phím máy tính gã thường dùng. đang nói. Cửa thang máy mở ra, một người thực tập sinh khoa giám định chạy lên, cầm một cái túi hồ sơ. Bạch đội trưởng, thực tập sinh giao túi hồ sơ cho Bạch Ngọc Đường, nói, vừa rồi tôi gọi điện thoại nói với khoa trưởng, tìm được Kiều Hy rồi. Khoa trưởng đang ở kho, nói tôi lấy túi tài liệu này đưa cho các anh, chính là ảnh năm đó ông ấy chụp phòng Kiều Hy. Ông ấy nói ông ấy cảm thấy Kiều Hy có chút vấn đề, cho nên năm đó chụp lưu lại. Triển Chiêu tiếp nhận túi hồ sơ, lấy ảnh chụp bên trong ra bày trên mặt bàn. Tất cả mọi người xem ảnh. Ảnh chụp một gian phòng ngủ, các góc độ đều có. Theo tin tức trên túi hồ sơ, đây là ảnh phòng ngủ Kiều Hy. Tất cả mọi người nhíu mày. Phòng ngủ này thật sự không giống như phòng ngủ của một học sinh trung học bình thường. Nam sinh 16 tuổi bình thường sẽ dán poster gì trên tường phòng mình? Poster siêu sao bóng đá, nhân vật hoạt hình, cũng có thể là tạp chí điện ảnh linh tinh. Nhưng hẳn là không có học sinh bình thường nào ở mặt tường đối diện giường mình treo một bức tranh gỗ điêu khắc tạo thành từ rất nhiều bộ xương vặn vẹo. Hình ảnh của bức tranh gỗ điêu khắc kia tàn nhẫn cực độ, hình như là đang miêu tả quá trình báo ứng nào đó. Một đoàn người gầy guộc vặn vẹo hình dáng tiểu tụy, có người bị thương dài xuyên thủng, có kẻ bị đao bổ ra, có tên bị bố đập nát. Mà trên trời, có một gã người xương khô lớn, trong tay nắm lưỡi hái dài, khuôn mặt tà ác. Xung quanh có hình trang trí, phần nhiều là lá cây, chim chóc cùng côn trùng thật lớn, phía rừng cây gió rất mạnh. Triệu Tước xoa xoa cằm, một bức phù điêu quá thiếu mỹ cảm. Tất cả mọi người gật đầu, bức tranh này thừa lực đánh vào thị giác, nhưng thật sự không đẹp chút nào, quả thực là xấu xí đến cực điểm. Mà nó, Triệu Hổ nhìn không được nhếch miệng, đứa trẻ này bị gì vậy a? 16 tuổi đã không thể xem là trẻ con nữa rồi, cái này là đang trong thời kỳ phản nghịch của tuổi trẻ. Triển Chiêu đem mấy ảnh chụp ra, nói, mọi người xem đĩa CD cùng mấy bộ sách gã sưu tập này. Triển Chiêu quả nhiên là chú ý chi tiết, mọi người thấy một điệp đĩa CD đều có bao bì màu đen, các loại hình ảnh quỷ dị cùng tự phù loàng ngoàng, đây không giống hàng xuất bản chính thức. Bạch Trì nói, hẳn là tự ghi, sau đó tự làm bao bì. Triển Chiêu nói, nhưng trong phòng lại không có thiết bị chế tác, tính đến trình độ khoa học kỹ thuật của 10 năm trước, đống đĩa đó hẳn là hàng mua. Sản phẩm bán riêng từ mấy ban nhạc ngầm, không phải là ấn phẩm chính quy. Tôi có hứng thú đối với đám đĩa CD đó. Sách gã xem cũng rất kỳ lạ. Bạch Trì chỉ vào giá sách, nói, mấy cuốn sách đó đều có bao bì màu đen, bên trên có một con dấu màu đỏ hình cây. Tần suất con dấu màu đỏ xuất hiện ở trong phòng gã cũng không thấp a. Triển Chiêu lại lấy mấy tấm ảnh ra, thấy cây cột đầu giường Kiều Hy cũng dán một miếng giấy như vậy. Phía trên bên trái màn hình máy tính cũng dán một dấu hiệu như vậy, trên giá sách, khung cửa sổ, đèn bàn, mỗi một nơi bắt mắt đều có dấu hiệu đó. Đây là tham gia tà giáo gì sao? Mã Hán nhíu mày, hình cây này có thấy giống gia phả gia tộc ngày hôm qua thấy ở trong tòa nhà cổ, chỗ gia tộc săn bắn có ghim con bướm không? Bạch Trì hỏi, có chút giống, tất cả mọi người thấy rất giống, chờ một chút. Bạch Ngọc Đường nhìn trong chốc lát, đột nhiên lấy ra địa chỉ bảo tàng vừa rồi Tương Bình đưa, cho mọi người nhìn. Địa chỉ đó hẳn là in từ trang web của bảo tàng. Phía trước địa chỉ, có một hình ảnh cùng loại với logo đồ án, màu xanh biếc, hình cây. Bên ngoài còn có một vòng tròn, giống hệt. Triển Chiêu đem hai hình ảnh tiến hành so sánh. Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau liên hệ kỳ lạ. Gã đại sư tướng số tên là gì? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Tần Âu nhìn thoáng qua tài liệu, nói, tự xưng hậu thiên sư. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Tương Bình, đem hồ sơ cùng tài liệu đều đưa cho cậu. Tương Bình bẻ các đốt ngón tay bị đè ép gân cốt một chút, tiếp nhận phần hồ sơ rồi bắt đầu gõ bàn phím. Để ta tới tìm xem vị thiên sư này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường làm cho mọi người phân công nhau điều tra. Lạc Thiên, Tần Âu đưa Mã Hân cùng Hạ Thiên cùng đi một chuyến đến nhà Kiều Hy, nói chuyện với mẹ hắn. Mặt khác, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đưa Triệu Hổ Mã Hán cùng đến bảo tàng. Triệu Tước nằng nặc muốn đi theo giúp vui. Bạch Diệp hình như có chuyện gì khác phải làm, đi tìm Bao Trừng. Còn Bạch Trì lưu lại hỗ trợ Tương Bình tìm kiếm vị thiên sư kia. Mia gần đây cùng Tương Bình thành bạn tốt trong thế giới ảo, cũng phụ giúp từ xa. Triệu Trinh dựa vào Lisbon, tiếp tục làm người nhà mà tiện thể ngủ gà ngủ gật. Ngồi trên xe Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu xem ảnh chụp nhà Kiều Hy, lại nhìn hình ảnh địa chỉ của bảo tàng. Hành động khác thường không khống chế được của Kiều Viễn Tân năm đó, chưa chắc là vì mê tín. Bạch Ngọc Đường nói, có lẽ liên quan đến con của hắn, có thể có một số việc, chỉ có hắn kẻ làm cha mới biết. Con của hắn là một tên bại hoại. Phía sau Triệu Tước một tay dựa vào lưng ghế Triển Chiêu, ăn kẹo que, cũng không biết ai cho. Vì sao thấy thế? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Triển Chiêu nói, theo cách bố trí phòng cùng các loại đồ trang trí của Kiều Hy, khuynh hướng phản xã hội của gã rất rõ ràng. Bạch Ngọc Đường nói Lư Phương liên hệ với mẹ của Kiều Hy, rất nhanh, Lư Phương gọi lại nói đã sắp xếp xong, mẹ gã từ sau khi gặp chuyện không may đã rời khỏi biệt thự cũ, đi nơi khác ở, tòa nhà kia đến bây giờ còn vẫn duy trì nguyên dạng, hiện đã sai người hầu mang chìa khóa đến chờ nhóm Lạc Thiên, nếu cần thẩm vấn, người cũng có thể đến cục cảnh sát hoặc là phía họ phái người đi tìm. Triển Chiêu nói, mời người ngày mai đến cục cảnh sát, cũng có thể cho gặp Kiều Hy. Lư Phương đáp ứng. Chồng con đều đã chết, mấy năm nay mẹ gã hẳn là mấy năm nay sống không tốt lắm nhỉ? Triệu Tước tò mò hỏi. Thật ra chưa chắc. Triển Chiêu lật xem tài liệu, nói, vợ cũ của Kiều Viễn Tân, cũng chính là mẹ ruột của Kiều Hy 15 năm trước bởi vì chứng trầm cảm đã nhảy lầu tự sát. Thời điểm án bắt cóc xảy ra người vợ tên Ngô Thiến, là tái hôn, từng là một diễn viên vô danh. Bộ dáng thật ra rất được. Hai người bọn họ thuộc loại chồng già vợ trẻ. Bà mẹ kế chỉ lớn hơn Kiều Hy 5-6 tuổi. Năm nay cũng mới hơn 30 một chút. Sau khi Kiều Viễn Tân chết, cô ta kế thừa toàn bộ di sản của hắn. Trước mắt là quá phụ nổi tiếng trong thành phố S. Có tài có mạo, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nghe thì thấy cô ta cũng có điều có hiểm nghi nhất định giống như vị thiên sư kia. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, có ảnh chụp gần đây không? Phân tích tình trạng cô ta một chút. Triển Chiêu gửi tin nhắn cho Tương Bình. Không bao lâu, hình chụp Ngô Thiến gần đây mới phát hành được gửi tới máy tính bảng của Triển Chiêu. Toàn là ảnh chụp ở một vài buổi dạ tiệc nổi tiếng, buổi đấu giá, biểu diễn thời trang linh tinh. Cuộc sống quả nhiên là muôn vẻ muôn màu a. Triển Chiêu cùng Triệu Tước cùng cảm khái, nhưng lật được 2-3 tấm ảnh rồi, hai người lại cùng lắc đầu. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm, nói, Ngô Thiến gả cho Kiều Viễn Tân hẳn là không phải vì tiền. Triệu Tước cũng gật đầu, vị phu nhân này thật lòng yêu người chồng quá cố của mình, hơn nữa là một người phụ nữ khá thông minh. Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, di động Triển Chiêu lại truyền đến một tin nhắn từ Tương Bình. Triển Chiêu nhìn thoáng qua, nói, Tương Bình tra được rồi. Sau khi cảnh sát từ bỏ tìm kiếm, Ngô Thiến tự trả tiền thuê người tìm kiếm Kiều Hy đến cả 3 năm. Hiện tại số điện thoại treo giải thưởng cho người cung cấp manh mối vẫn còn hoạt động. Có mấy nơi... tìm người tư nhân hàng năm cũng theo vào chuyện này. Theo cách Ngô Thiến hành động, cô ta cảm thấy Kiều Hy chưa chết. Bạch Ngọc Đường hỏi. Cô ta nhiều năm như vậy luôn kiên trì tìm kiếm, hẳn là có lý do nhất định. Triển Chiêu nói, hơn nữa sự thật chứng minh cô ta đã đúng, Kiều Hy đúng là chưa chết. Cô ta hình như có quen biết Trần Giai Di. Triển Chiêu nhìn thấy tấm ảnh chụp một buổi trình diễn thời trang, cô ta cùng Trần Giai Di ngồi cùng nhau, hai người hình như còn nói chuyện phiếm, liền lấy di động ra. Phụ nữ tám chuyện luôn là manh mối có giá trị nhất. Sau khi điện thoại kết nối, Trần Giai Di quả nhiên là biết Ngô Thiến, Tiểu Thiến A, cô ấy tốt lắm. Triển Chiêu đưa ra vấn đề mấu chốt, về người chồng quá cố của cô ấy, có cái gì mà cô cảm thấy có giá trị không? Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng cười ha ha, vậy nói xếp Bạch cho anh Mã nhà tôi 2 ngày nghỉ lễ tình nhân đi. Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhớn mày không thành vấn đề. Trần Giai Di mỹ mãn cùng nhóm Triển Chiêu tám chuyện. Có một lần Tiểu Thiến nói với tôi, chồng của cô ấy không phải vì hồ đồ hay mê tín mà chết, là bị hại chết, có người muốn một thứ trong tay hắn. Triển Chiêu trừng mắt nhìn, Triệu Tước bu lại, không giống như giết người để cướp tiền của, muốn cái gì? Nghe nói là một đoạn dây xích tay hay là lần chàng hạt gì đó. Trần Giai Di nói, chậc chậc, Tiểu Thiến còn nói, tất cả mọi người cảm thấy là chồng cô ấy hồ đồ hại chết con hắn, kỳ thật không ai biết, là Kiều Hy, hại chết Kiều Viễn Tân. Triển Chiêu cảm thấy hứng thú vuốt cằm, hỏi, vậy Ngô Thiến có đánh giá Kiều Hy gì không? Có, Trần Giai Di hạ giọng đáp, cô ấy nói, Kiều Hy là hung thủ giết chết chồng cô ấy. Trần Giai Di tuy rằng biết không nhiều lắm, bất quá mấy chuyện biết đều thuộc loại tinh hoa, đáng cân nhắc. Lúc này, Bạch Ngọc Đường ngừng xe lại, bọn họ đã đến nội thành cũ. Bạch Ngọc Đường chỉ một kiến trúc không hề thu hút xa xa, hẳn chính là nơi đó. Triển Chiêu cùng Triệu Tước đều nhìn phía tòa kiến trúc hình vuông tường trắng ngói đen kia. Triệu Tước bĩu môi xấu, phía sau họ, Mã Hán cũng ngừng xe. Triệu Hổ nâng cằm đánh giá tòa kiến trúc, nhìn thì thấy thật ra có điểm giống bảo tàng, chỉ là khu này quá cũ rồi. Xung quanh đều là các cửa hàng biển hiệu hoành tráng. Bảo tàng mở ở trong này không sao thật chứ? Mã Hán chỉ vách tường cạnh bảo tàng, nơi đó có một tấm biển hiệu bằng kim loại rất nhỏ, như là một cái cột mốc dựng bên đường. Trên biển hiệu chỉ có một hình cây màu xanh biếc, giống như cái logo trên địa chỉ từ trang web, cũng tương tự với hình xuất hiện nhiều lần trong phòng Kiều Hy. Triển Chiêu cũng thấy được biển hiệu, vừa so sánh với hình miếng giấy dán trong phòng Kiều Hy trên ảnh cầm trong tay, vừa hơi cười cười. Triệu Tước chọc chọc Triển Chiêu, hỏi, cười cái gì? Tôi nhớ tới lời trước đó ông nói, về chuyện thực vật. Triển Chiêu buông thứ trong tay xuống, tháo dây an toàn. Bạch Ngọc Đường mở cửa xuống xe, dấu hiệu thực vật nguyên bản màu xanh biếc, có thể làm cho người ta liên tưởng đến phần lớn là các chủ đề bảo vệ môi trường công ích các loại việc tốt. Chỉ tiếc, tựa như cách Triệu Tước đã hình dung trước đó thực vật hung mạnh a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 20, gác khóa Lạc Thiên. Tần Âu mang theo Mã Hân cùng Hạ Thiên tới trước cửa một tòa biệt thự nào đó ở hoa viên tiểu khu thành phố S. Có một bà dì hơn 40 tuổi cầm một chuỗi chìa khóa, đứng ở cửa, đang chờ họ. Dì kia là người hầu nhà Ngô Thiến, đem chìa khóa đưa cho nhóm Lạc Thiên xong, nói cho họ, biệt thự này từ sau khi gặp chuyện không may thì không thay đổi gì, vẫn bảo trì nguyên dạng. Mã Hân hỏi dì, dì ơi dì vẫn luôn giúp việc ở nhà họ Kiều sao? Bà dì gật gật đầu, ừ, dì chiếu cố phu nhân chắc cũng được 15 năm rồi. Lạc Thiên cùng Tần Âu liếc mắt nhìn nhau một cái. Tần Âu hỏi, dì có biết nhiều về Kiều Hy không ạ? Bà dì nhíu mày, thở dài, nói, cậu chủ có chút đặc biệt, khá trầm mặc ít lời, vốn tình hình có xấu đi. Sau khi khám bệnh rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại đã xảy ra chuyện như thế. Khám bệnh, Mã Hân tò mò, anh ta bệnh gì a? Bà dì kia bất đắc dĩ chỉ đầu, chỗ này có vấn đề, cũng không biết là bệnh tâm lý hay là bệnh tâm thần. Tóm lại lão gia mời chuyên gia rất nổi tiếng về khám cho cậu ấy. Cậu ta bệnh từ nhỏ sao? Hạ Thiên hỏi, cái này thì thật ra dì không rõ lắm. Vị kia bà dì nói, dì được lão gia mời đến lo việc chăm sóc phu nhân thôi. Vậy, vị phu nhân tiền nhiệm, dì có từng gặp chưa? Mã Hân hỏi. Bà dì lắc lắc đầu, hình như còn có chút sợ hãi. Lúc dì đến nhà học Kiều, vị phu nhân kia đã tạ thề, hơn nữa ở nhà. Bà ấy chính là cấm ngữ, tuyệt đối không thể nhắc tới. Vì sao a? Hạ Thiên cảm thấy nhà họ Kiều có chút thần bí. Bà dì do dự một chút, hạ giọng nói, dì nghe nói, bệnh của cậu chủ là do di truyền từ vị phu nhân ban đầu kia, tầng cao nhất của biệt thự này. Bà dì giơ tay chỉ phía sau biệt thự, mọi người nhìn vào, một tòa biệt thự cỡ lớn 4 tầng thật cờ xa hoa, tầng cao nhất là một cái đỉnh nhọn, có một phiến cửa sổ ở mái nhà, bên ngoài rào lưới sắt, nghe nói phu nhân nhảy xuống từ chỗ đó. Bà dì nói, tầng cao nhất biệt thự có cửa sắt khóa trái, dì tới giờ chưa từng lên, Sau khi phu nhân qua đời, cửa của tầng 4 hình như chưa từng mở lại. Ý của dì là vị phu nhân trước kia là bị nhốt ở tầng 4. Mã Hân nhíu mày, như thế không phải nhốt sao? Bà dì lắc lắc đầu, cụ thể dì cũng không rõ lắm, nhưng mà chẳng phải có vài người bệnh nặng trong bệnh viện tâm thần cũng bị nhốt đó sao? Lão gia có mời chuyên gia bệnh tâm thần, có thể là không muốn đưa phu nhân nhốt vào bệnh viện, cho nên nhốt ở trong nhà chăng? Dì nghe người từng làm ở trong này trước kia nói, lão gia rất thương phu nhân. Lão gia nhà dì thì thế nào? Lạc Thiên hỏi tiếp, nghe nói hắn rất mê tín. Ấy, bà dì cau mày, lão gia rất tốt. Tuy rằng là chủ nhưng rất hòa khí không ra vẻ, nói ông ấy mê tín. Dì làm ở nhà ông ấy nhiều năm như vậy, nhưng không thấy thế. Dì tuy rằng không có học hành gì mấy, nhưng các cháu cứ nghĩ xem a. Nếu lão gia thật sự mê tín như vậy, vậy bệnh của phu nhân cùng cậu chủ, ông ấy vì sao phải mời bác sĩ chuyên gia đến trị, chứ không phải mời đại tiên các loại gì đó, đúng không? Tất cả mọi người cười gật gật đầu, khỏi bàn, bà dì này nói rất có lý. Vậy dì có từng gặp vị hậu thiên sư kia chưa? Mã Hân hỏi. Bà dì lắc đầu, táng tận lương tâm a, đó chắc chắn là kẻ lừa đảo. Có điều sau khi án bắt cóc xảy ra, lão gia đưa phu nhân đến nơi khác, để tránh gây trở ngại cảnh sát điều tra. Dì đi cùng phu nhân, cho nên trong nhà xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng chỉ nghe nói. Vậy lúc ấy trong nhà, trừ Kiều Viễn Tân cùng hậu thiên sư ra, còn có ai khác không? Tần Âu hỏi. Trong nhà vốn nghe nói có không ít người hầu, đều là để chăm sóc phu nhân tiền nhiệm. Bất quá sau khi phu nhân tạ thế, những người đó đều rời đi, rồi đến gì với ông Dương. Sau khi lão gia mất, ông Dương trở về nhà cũ, nghe nói năm trước đã qua đời. Lạc Thiên cùng Tần Âu gật đầu, từ chỗ dì bảo mẫu bước đầu hiểu biết tình hình nhà họ Kiều. Xem ra quan hệ nhà họ Kiều còn rất phức tạp. Tần Âu dùng chìa khóa mở cửa sắt đã rỉ sét ra, trên cửa tích một tầng bụi thật dày, xem ra đã rất nhiều năm không ai tới. Lạc Thiên đi vào trong, lấy ra điện thoại gọi cho Tương Bình, nhờ cậu tra thử tình trạng người vợ trước của Kiều Viễn Tân cùng với bệnh án bệnh tâm thần của bà, xem có bác sĩ nào từng trị liệu cho bà. Trong sân biệt thự cỏ dại mọc thành bụi, nắp hòm thư đã bị nhét đầy. Hà Thiên mở hòm thư ra, cầm túi vật chứng, thu hồi toàn bộ thư tín. Triển Chiêu trước đó có dặn họ, có mấy thứ này nọ phải mang trở về, một là tất cả bưu kiện, hai là toàn bộ đĩa CD, văn kiện, bộ sách, cùng với máy tính trong phòng Kiều Hy. Mã Hân đang cầm camera, bắt đầu chụp lại bên ngoài tòa biệt thự. Nâng ống kính lên chĩa vào lưới sắt tầng 4, Mã Hân không khỏi cảm khái, quả thực giống như sống trong tù vậy. Hà Thiên đem túi vật chứng cất vào ba lô, nghe thấy lời Mã Hân nói, cũng đáp, có thấy đáng sợ không? Tầng cao nhất giam giữ một bệnh nhân tâm thần, cả gia đình sống trong một tòa nhà, quá nhiều áp lực. Cũng khó trách Kiều Hy từ nhỏ lại không bình thường. Tần Âu cùng Lạc Thiên đều là hai ông bố tận tâm. Ngẫm lại hoàn cảnh cuộc sống của Kiều Hy trước đây, cảm thấy rất bất hạnh. Thăm dò cơ bản ngoài sân xong, bốn người tới cửa biệt thự. Mở ra cánh cửa gỗ lớn của biệt thự, phát hiện bên trong rất rộng thoáng. Biệt thự này lấy ánh sáng không tồi. Mã Hân ngẩng mặt nhìn cửa sổ cao cao, tốt hơn so với trong tưởng tượng, không hề âm trầm. Những người khác cũng gật đầu. Lầu một là đại sảnh, bố trí rất xa hoa. Phía sau có phòng bếp cùng phòng người làm, không có gì đặc biệt. Cuối cùng còn có một sân sau, cửa thủy tinh chạm đất. Lạc Thiên nhìn ra, sân sau có một bể bơi còn có một căn phòng thủy tinh, có thể là nhà kính trồng hoa. Họ chuẩn bị lát nữa qua xem. Bố cục biệt thự cũng khá đơn giản, bởi vì thiết kế đỉnh nhọn, cho nên diện tích các tầng là giảm theo trục. Tầng thứ hai vốn của Kiều Viễn Tân, có một phòng ngủ cùng một thư phòng rất lớn, xem ra là dùng lúc làm việc. Mã Hân lượn tới lượn lui, định nghĩa, Kiều Viễn Tân trước khi vợ chết, hẳn là không có ngoại tình. Tất cả mọi người nhìn cô, từ chỗ nào mà phán vậy? Mọi người có thấy thư phòng Bạch Đại Ca chưa? Mã Hân nháy mắt mấy cái, mọi người xoa cằm, trong đó chỗ nào cũng đều là đồ của chủ nhân em, gì mà chặn giấy xương khô a, ly thủy tinh xương khô a, gạt tàn hình quả tim người a, còn có tạp chí pháp y học chủ nhân em đọc trong thư phòng anh ấy để lại vân vân, còn cả một đống lớn phim kinh dị. Mã Hân hít mắt, chỉ bốn phía, nơi này trừ văn kiện cùng đồ hắn làm việc ra, cũng chỉ có sách về bệnh tinh thần. Tần Âu cũng phát hiện, gần như một cả giá sách, đều là sách về tâm thần học cùng tâm lý học. Chụp lại hết đi, cho tiến sĩ Triển xem qua. Lạc Thiên nói, Mã Hân cầm ca mơ dơ chụp, Hạ Thiên mở bàn làm việc của Kiều Viễn Tân ra, xem tài liệu bên trong, tìm những thứ Triển Chiêu bảo cậu tìm danh bạ điện thoại cùng danh thiếp, còn có lịch trình các loại. Ế, lúc này, Mã Hân hình như là nhìn thấy gì đó, buông ca mơ dơ, chạy tới trước giá sách, rút ra một quyển sách hơi mỏng màu sắc rực rỡ. Lạc Thiên đi tới, thấy đó là một quyển giống như niêm giám của bảo tàng, mà dấu hiệu hình cây màu xanh biếc kia lại hết sức bắt mắt. Hình như là niêm giám của bảo tàng mà nhóm xếp đến xuất bản. Tần Âu cũng nhìn thoáng qua. Hạ Thiên cầm túi vật chứng lại, cất niêm giám về cho Triển Chiêu xem. Mọi người lượn quanh thư phòng một vòng, rồi lên đến tầng 3. Tầng 3 là phòng Kiều Hy, trừ nhà vệ sinh cùng phòng tắm ra, chỉ có một phòng chính, là thư phòng bố trí quỷ dị trước đó mọi người đã thấy trên ảnh. Hạ Thiên mở cửa ra, phát hiện độ rộng thoáng khác với các phòng còn lại. Phòng này khá là âm u. Lạc Thiên đi vào, mở bức màn ra. Phòng nháy mắt sáng lên, nhìn trực tiếp phòng, cái loại cảm giác chấn động đó, rất khác so với xem ảnh chụp. Căn phòng thật đáng sợ. Hạ Thiên lắc đầu, Tần Âu cùng Lạc Thiên hai ông bố đều cảm thấy quả thực không thể tin được, lại có người để con mình ở trong căn phòng như vậy sao? Nếu Dương Dương hay Tiểu Dịch có một ngày biến phòng chúng thành cái dạng này, tuyệt đối phải tìm tiến sĩ Triển xem bệnh. Mã Hân cầm ca mơ dơ, dựa theo Triển Chiêu yêu cầu, bắt đầu chụp lại hoàn chỉnh căn phòng. Lạc Thiên cầm sâu chìa khóa bảo mẫu đưa, hỏi, tầng 4 bị khóa, không có chìa khóa sao? Hình như không có cái nào khớp. Tần Âu cùng Lạc Thiên rời khỏi phòng trước, nhìn phía cầu thang cách đó không xa, thông lên tầng 4. Tầng 4 xác thực mà nói kỳ thật là gác xếp, một cái cầu thang rất hẹp là có thể thông lên, giữa cầu thang có một cánh cửa sắt màu đen, trên cửa có ở khóa. Tần Âu nhìn ổ khóa, chỉ là ổ khóa bình thường mà thôi. Nói xong, xin Mã Hân cái kẹp tóc, cầm lấy ổ khóa, chuẩn bị cải khóa. Có điều Tần Âu nhíu mày nhìn chằm chằm ổ khóa trong chốc lát, rồi kêu Mã Hân đến chụp ảnh. Lạc Thiên cũng cúi đầu xem cái ổ khóa, chỉ thấy chỗ ổ có mấy dấu vết rõ ràng. Ổ khóa này từng bị cải sao? Lạc Thiên hỏi. Hẳn là thế. Tần Âu nói xong, cầm kẹp tóc cải khóa. Mã Hân đứng ở cửa sắt, nhìn lên trên lầu. Từ đây không thể trực tiếp nhìn thấy tình trạng tầng 4, bởi vì còn có nửa đoạn cầu thang, hơn nữa là góc quẹo vào. Không bao lâu, chợt nghe cục một tiếng, khóa bị mở ra. Mã Hân cùng Hạ Thiên vỗ tay, không hổ là chuyên gia phá bom a, cải khóa chỉ là chuyện nhỏ. Mở khóa ra, kéo cửa sắt, doạt một tiếng, trong phòng trống trải đột nhiên vang lên một loạt tiếng đinh đang đang. Tiếng vang bất thình lình dọa Hạ Thiên cùng Mã Hân sợ tới mức hải dựng. Tần Âu ngẩng mặt, phát hiện trên cửa không có cơ quan, vì thế thăm dò đi lên, thấy chỗ đỉnh chóp cầu thang quẹo vào, treo một chuỗi chuông gió sắt. Chụp cửa sắt nối liền lên đến phía trên, có một thanh sắt nối cùng chuông gió, vì thế chỉ cần mở cửa, chuông gió sẽ vang lên. Mã Hân nhíu mày, hoa, thật biến thái. Lạc Thiên cùng Tần Âu liếc mắt nhìn nhau, thực sự hoàn toàn trong trạng thái giam giữ. Cho dù là người bệnh tâm thần, nhưng như thế này dám chắc hợp pháp sao? Cầu thang phía sau cửa vẫn vô cùng hẹp, chỉ có thể đi từng người. Lạc Thiên đi lên trước, Mã Hân dơ ca mơ dơ đi theo phía sau. Lên lầu, thật bất ngờ, tầng 4 vô cùng sạch sẽ, vách tường bốn phía đều chèn xốp mềm mại, trên mặt đất cũng là một lớp thảm mềm, tất cả chân bàn, trụ giường, lưng ghế dựa các loại đều có bọc xốp ở viền, có thể là sợ nữ chủ nhân té ngã bị thương. Cảm giác kỳ lạ, Mã Hân chậc chậc hai tiếng, bắt đầu chụp khắp nơi. Tần Âu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy hai khung cửa sổ, một khung quay về phía cửa lớn, một khung khác quay về sân sau. Góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy nhà kính trồng hoa. Giường đặt dựa vào vách tường một bên, Hạ Thiên tìm dưới gầm. Đây cũng là Triển Chiêu giao, nói cậu chú ý gầm giường, sofa, ngăn tủ các thứ, xem có đồ vật gì hay không.